anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này nó đi học trở về với mớ sách vở rắc rối, với những con số đảo lộn tứ lung tung mà nó thấy trong cuốn tập toán chán quá. Nó lật ngược sách giáo khoa than thở, này, đừng than nữa, giáo viên sẽ về ngay đấy. Vi nhắc nhở nó, cũng không nhanh không chậm tiếng giày nện xuống sàn vang lên những tiếng cốc cốc khó chịu. Lớp có bạn mới, cô giáo giới thiệu cho cả lớp, xin chào, nụ cười đáng yêu hiện lên trên khuôn mặt của nam sinh ấy. Giới thiệu với các em, đây là bạn Hoàng Minh, các em làm quen nhé. Vâng, cả lớp đồng thanh trừ hắn ra vì hắn không có hứng thú. Em xuống bàn cuối giúp cô nhé. Hướng cánh tay về ghế trống chỗ hắn ngồi, cái gật đầu lễ phép từ Hoàng Minh làm cô giáo hài lòng. Gật đầu đáp trả, Uyển Nhi, đọc tiếp định lý tôi vừa giảng ban nãy. Cô giáo khó tính đẩy kính nói, dạ, nó đang ngồi tư tưởng đến hot face thì bị gọi bất ngờ rối quá, nó cầm ngay cuốn tập văn mà lật lật. Trang 32 đoạn thứ 2, là giọng hắn nhắc nó, thưa cô là, Jesse, SDF, 3, nó đọc đại, em có biết phân biệt giữa toán và văn không? Đứng hết tiết đi, nó chố mắt nhìn lại cuốn tập thì đó là tập văn không phải toán, thế mà có người giỏi lắm đi nhắc sai nó. Tên đầu heo chết tiệt đó, sẽ, biết tay nó, cậu nhắc cái què gì thế? Tôi bị phạt rồi này, nó nhỏ giọng nghiến răng mắng hắn, do cô không nhìn, hắn cười ăn kẹo ngon lành. Cậu đừng bắt nạt cậu ấy chứ, Hoàng Minh bên cạnh nói, mắc gì cậu hả, hắn trừng mắt nhìn làm Hoàng Minh lắc đầu không muốn chấp. Uyển Nhi ơi là Uyển Nhi, sao cô lại ngây thơ đến vậy, ngay từ đầu đã là không ưa hắn lại còn cố gắng nghe hắn nói. Thật là tức giận mà tên, chết tiệt bà đây báo thù, rồi anh đẹp trai ảo tưởng nhà ta đã có địch thủ hé hé. Đừng nói vì sao nó ngắn vì chưa cho chép sau gây cấn. Đừng hối ao mà, túm lại yêu lắm, cách chương.